Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1489, lấy một địch bốn. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Lục ngoài phòng xi măng trên quảng trường, ăn mặc một thân màu trắng hiu nhàn tây trang Lâm Hoan bị ba vị siêu thuẫn cục cường giả vây quanh ở trung gian. Này ba người có hai gã bạch nhân một người người da đen. Tên này người da đen đúng là Lâm Hoan lần trước gặp qua Simon Morris, mà kia hai gã bạch nhân còn lại là Lâm Hoan lần đầu thấy. Bất quá từ bọn họ trên người tản mát ra hơi thở có thể thấy được. Hai người cùng Simon Morris giống nhau đều là SSS cấp cường giả. Ở Lâm Hoan trước người, cứng rắn xi măng trên mặt đất lại có một cái đường kính gần 3 mễ. Bề sâu chừng một mễ hố to. Hố to chung quanh che kín mạng nhện vết dạn. Đây đúng là Lâm Hoan cùng Simon Morris đối liều mạng một quyền sau sở tạo thành. Vì đối phó ta thế nhưng dùng một lần xuất động ba gã SSS cấp cường giả. Xem ra tiểu gia tên tuổi vẫn là rất dọa người. Lâm Hoan tự diễu nói. Hừ, không cần tự cho mình rất cao. Chúng ta cục trưởng làm việc trước nay đều là gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Cho nên mới sẽ chuẩn bị nhiều người như vậy tay. Nhưng ta có tin tưởng một người đánh bại ngươi. Simon Morris khinh thường nói, phải không? Lâm Hoan chân mày một trọn, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này lạn khoai lang xú trứng chim, chỉ sợ không phải ta hợp lại chi địch à, khoác lác sao? Ai sẽ không? Hừ, ngươi quá càn rỡ. Simon Morris hừ lạnh một tiếng, khinh thân chiều Lâm Hoan vọt qua đi. Simon Morris dáng người vốn là cao lớn cường tráng, này một đi phía trước đột tiến liền như xe tăng xuất kích giống nhau. Mặt đất đều ở không ngừng chấn động. Tên ngốc to con, ngươi như vậy là đánh không đến ta. Lâm Hoan dưới chân vừa động, liền tránh đi Simon Morris tiến lên lộ tuyến. Simon Morris khóe miệng một câu, cười lạnh nói, ngươi mới là thật sự xuẩn. Nói chuyện đồng thời, thân thể hắn liền như liệp báo giống nhau linh hoạt tới cái biến hướng. Tiếp theo hung hăng đánh vào Lâm Hoan trên người. Oanh một tiếng nặng nề vang lớn qua đi, Lâm Hoan thân mình liền sau này bay ngược đi ra ngoài. Cùng lúc đó kia hai gã bạch nhân nam tử cũng không nhàn rỗi. Bọn họ nâng lên nắm tay liền hướng giữa không trung Lâm Hoan oanh qua đi. Lửa cháy chi đánh, băng mâu chi thứ, một đạo lửa cháy, một chi băng thương, đồng thời trùng Lâm Hoan oanh đi. Oanh oanh hai tiếng tiếng nổ mạnh vang lên. Giữa không trung ngọn lửa cùng băng tra khắp nơi rơi xuống nước mà xuống. Tựa như hạ một hồi băng hỏa lưỡng trọng thiên vũ, bởi vì băng hỏa giao hòa duyên cớ, giữa không trung xuất hiện một đại đoàn hơi nước, giống như là nhiều một mảnh thật lớn đám mây giống nhau. Hạt nhìn rất là đồ sộ, liền như vậy kết thúc. Simon Morris ngẩng đầu nhìn giữa không trung kia đoàn đám mây, lại thật lâu không có nhìn đến Lâm Hoan thân ảnh. Không khỏi nghi hoặc lẩm bẩm, kia hai gã bạch nhân nam tử cũng kinh nghi bất định nhìn giữa không trung thật lớn đám mây. Trên mặt nghi hoặc chi sắc dần dần dày, hồ đúng lúc này, một đạo cuồng phong đột nhiên đảo qua giữa không trung, tức khắc đem kia đóa đám mây thổi tan. Tiếp theo nháy mắt, Simon, Morris ba người sắc mặt tức khắc trở nên quái dị vô cùng. Bởi vì giữa không trung căn bản là không có Lâm Hoan thân ảnh. Hoành thành dập nát, Simon Morris vặn vẹo cứng đờ cổ hướng bên cạnh nhìn lại, nơi đó đang đứng vừa mới đổi tới Patrick, Mai Lâm, vừa rồi kia nói cuồng phong đó là Patrick, Mai Lâm làm ra tới. Không có khả năng, Lâm Hoan không như vậy nhược. Z, hán tư, chú ý các người phía sau. Tiểu tâm bị cái kia hoa hạ người đánh lén. Patrick, Mai Lâm lắc lắc đầu, tiếp theo nhắc nhở nói. Rách cùng hán từ đó là kia hai vị SSS cấp bạch nhân. Bọn họ tâm thần căng thẳng, tiếp theo lưng tựa lưng chạm hảo, vì thời phòng bị Lâm Hoan đánh lén. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí hiện lên, xông thẳng rách mà đi. Xuất hiện, Simon Morris liếc mắt một cái liền thấy được nơi xa xuất hiện Lâm Hoan thân ảnh. Cầm nhẹ một tiếng liền hướng hắn vọt qua đi. Cùng lúc đó Patrick, Mai Lâm một tay nhất chiêu, một thanh kỵ sĩ trường kiếm từ lục phòng hành lang cửa sổ chung bay ra. Lọt vào hắn trong tay, sau đó hắn cầm nhẹ cầm kiếm hướng Lâm Hoan chém tới. Rách hét lớn một tiếng, tay phải trong người trước vẽ cái nửa vòng tròn, một cái băng thuẫn tức khắc ở hắn trước ngực xuất hiện. Phanh một tiếng trầm vang qua đi, băng thuẫn đem kia nói sắc bén kiếm khí cấp chắn xuống dưới. Hán Tư cũng không nhàn rỗi, một cái quay nhanh phía sau đó là một quyền oanh ra. Như đạn pháo giống nhau ngọn lửa thẳng đến nơi xa Lâm Hoan oanh đi. Phanh một tiếng trầm vang, Simon, Morris lại lần nữa thương Lâm Hoan đâm bay đi ra ngoài. Tiếp theo Patrick, Mai Lâm chém ra kiếm khí cùng Hán Tư ngọn lửa đạn kẻ trước người sau oanh ở Lâm Hoan trên người. Oanh oanh hai tiếng nổ vang qua đi, Lâm Hoan thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy. Đáng chết, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Patrick, Mai Lâm không thể lý giải vì sao Lâm Hoan có thể làm được làm thân thể của mình biến mất. Đúng vậy, Patrick, Mai Lâm có thể xác định Lâm Hoan thân thể là biến mất. Mà không phải thông qua nhanh chóng di động rời đi tại chỗ. Bởi vì hắn căn bản là không có bắt giữ đến Lâm Hoan di động tung tích. Lâm Hoan là SSS cấp, mà Patrick, Mai Lâm là SSS cấp. Patrick, Mai Lâm không tin Lâm Hoan di động tốc độ có thể tránh thoát chính mình thị lực bắt giữ. Mà theo Lâm Hoan hơi thở cùng biến mất còn có hắn hơi thở. Cái này làm cho Patrick, Mai Lâm rất là ảo não. Hắc ca mấy cái, ta tại đây đâu? Vài giây sau, Lâm Hoan kia trêu chọc thanh âm từ nơi xa vang lên. Đồng thời lưỡng đạo hình bán nguyệt kiếm khí dán mặt đất chiều bọn họ tiêu bắn lại đây. Trảm thiên kiếm pháp thức thứ hai quét ngang thiên nhai. Ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Chỉ biết trốn trốn tránh tránh. Có bản lĩnh ra tới quang minh chính đại cùng chúng ta đánh một hồi. Patrick, Mai Lâm thân mình chợt lóe. Ngăn ở kia lưỡng đạo hình bán nguyệt kiếm khí phía trước. Trong tay trường kiếm một hoành tiếp theo chém ngang đi ra ngoài. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí uổng phí hiện ra. Lấy quét ngang ngàn quân chi thế đón kia lưỡng đạo hình bán nguyệt kiếm khí mà đi. Liền ở ba đạo kiếm khí sắp chạm vào nhau thời khắc. Lưỡng đạo hình bán nguyệt kiếm khí lại đột nhiên biến mất. Tiếp theo ở rách cùng Hán Tư sau lưng trống rỗng xuất hiện. Đáng chết, Patrick, Mai Lâm thầm mắng một câu. Cũng không đi quản hai người an nguy. Cầm kiếm liền hướng nơi xa Lâm Hoan sát đi. Phanh phanh đúng lúc này. Hai tiếng trầm đục thanh đột nhiên từ Patrick, Mai Lâm phía sau vang lên. Patrick, Mai Lâm không cần đoán cũng biết. Đó là rách cùng Hán Tư ngạnh kháng kia lưỡng đạo hình bán nguyệt kiếm khí khi phát ra thanh âm. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, Patrick, Mai Lâm trong lòng hỏa khí đồ thăng. Hận không thể hiện tại liền đem Lâm Hoan cấp chảm với dưới kiếm. Đã có thể vào lúc này, Lâm Hoan thân ảnh không ngờ lại một lần biến mất ở trước mắt hắn. Đồng thời hắn cũng mất đi đối Lâm Hoan hơi thở tỏa định. Oanh Patrick, Mai Lâm phía trước chém ra kia đạo kiếm khí oanh ở nơi xa một đống kiến trúc thượng. Đem kia đống kiến trúc chém ra một đạo thật lớn lỗ thủng. Nếu không phải khoảng cách quá xa mà 51 khu kiến trúc sử dụng tài liệu lại tương đối đặc thù. Patrick, Mai Lâm này nhất kiếm tuyệt đối có thể đem kia đống kiến trúc cấp chảm thành hai nửa. Đáng chết, tên hỗn đản này, Patrick, Mai Lâm giờ phút này nén giận không thôi. Hắn vốn tưởng rằng chính mình bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần Lâm Hoan dám đến nơi này là có thể đem hắn nhanh chóng treo cổ. Nhưng ai biết Lâm Hoan giống như là hoạt không lưu thu cá trạch. Căn bản là chảo không được hắn. Patrick, Mai Lâm không biết chính là, ở hắn từ lục trong phòng ra tới sau, một bóng hình liền mượn dùng ẩn thân thuật cùng xuyên tường thuật thêm vào lưu đi vào. Cách chương.